từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1532, thần ma tiên viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu lục tiểu mẫn, dược đồng đều đã có chính mình nhục thân lục thần vui mừng nhìn ba người tiểu lục tiểu mẫn, dược đồng, nếu trọng sinh, các ngươi có thể lấy người bình thường thân phận bắt đầu tu luyện. Các ngươi trước đi với ta lục trọng thiên, học tập thần ma thánh viện tâm pháp, tạm thời trước tiên ở địa cầu tu luyện, chờ ta từ cửu thiên trở lại đón các ngươi. Lão đại, ngươi chừng nào thì đi cửu trọng thiên rồi hả? Tiểu lục lo lắng nhìn lục thần, ta vẫn là không yên lòng ngươi. Lục thần mỉm cười, yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại. Tốt lắm, chúng ta đi trước lục trọng thiên, thần ma tiên viện, lục thần cao mày nhìn trước sơn môn bảng hiệu. Không phải đâu, đều được tiên viện, lúc này mới 40 năm a, thì đã trở thành tiên viện. Trước sơn môn cấm bay, thỉnh thoảng có ra vào đệ tử, khí độ bất phàm. Lục thần chỉ là nhìn thoáng qua, liền có thể nhìn ra nơi này đệ tử tư chất cũng không yếu. Đi, cho Vân Hải Ý Thiên bọn họ phát truyền âm, cũng không thấy bọn họ trở về tin tức, quên đi, vào xem một chút đi. Lục thần mang theo cả đám, đi hướng sơn môn, mấy vị xin dừng bước, một gã đệ tử ngăn lại lục thần một chuyến, mấy vị chung, là ai thu được ta viện chắc thí thông báo. Xin lỗi, chỉ có thu được thông báo giả có thể vào bản viện, những người khác cần muốn chờ ở bên ngoài. Mặt khác xin lấy ra một cái tư thông báo, lục thần trong đầu sửng sốt một chút, chắc thí thông báo, làm sao, các ngươi không có ta viện chắc thí thông báo, cái kia, các vị mời dừng bước bản viện quy định không phải bản viện đệ tử không thể vào bản viện. Lục thần vừa nghĩ mới hiểu được những thứ này đệ tử mới cũng sớm đã không biết mình, chính mình viện trưởng cũng truyền cho Diệp Phàm, hiện tại hắn không có bất kỳ có thể chứng minh thân phận mình đồ đạc. Bất quá giữ cửa đệ tử thái độ coi như không tệ, nho nhã lễ độ, xem ra thần ma học viện sau lại mấy vị viện trưởng quản lý coi như không tệ. Vị tiểu huynh đệ này, hiện tại thần ma học viện. À hát tiên viện, viện trưởng là ai? Lục thần hỏi, quảng cáo, chúng ta viện trưởng là sâu xa viện trưởng. Đệ tử kia nói rằng, sâu xa, lục thần hoàn toàn chưa từng nghe qua tên này, hắn hỏi tiếp. Vân Hải cùng Ý Thiên vẫn còn chứ? Người nọ hơi nhíu mày, thái độ có chút chuyển biến. Các hạ lời này là có ý gì? Hai vị đạo sư là ta học viện nguyên lão đạo sư, bây giờ đã là nhân vương cảnh đỉnh phong, đều ở đây chuẩn bị tiến nhập thất trọng thiên, đương nhiên vẫn còn ở, lục thần trong lòng cả kinh, hai tên kia cũng sắp đột phá rồi hả? Hắc ha ha, nhóc huynh đệ ta không có ý tứ gì khác, chẳng qua là cho hai vị là quen biết cũ, mời làm phiền thông truyền một tiếng. Lục thần suy nghĩ một chút, hai người bọn họ khẳng định không biết mình trở về, không bằng cho bọn hắn niềm vui bất ngờ. Liền nói, có một bằng hữu nghĩ đến xem bọn hắn. Xin lỗi, không được, giữ cửa đệ tử từ chối thẳng thắn. Ta xem ngươi người này là tới quấy rối a, chúng ta thần ma tiên viện mặc dù quy định sẽ đối người khác đối xử bình đẳng, nhưng cũng không đại biểu nơi này là ngươi có thể tới gây chuyện. Lục thần nhíu mày, tiểu huynh đệ ta làm sao sẽ tới nháo sự đâu. Không phải nháo sự, hừ hừ, người nọ lạnh rên một tiếng. Ngươi nói ngươi cùng chúng ta nguyên lão đạo sư là bằng hữu. Đã như vậy, ngươi vì sao không có bọn họ truyền âm phù? Ngươi mới vừa mở miệng một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu huynh đệ ta ngay từ đầu không tính toán với ngươi mà thôi, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, ngươi cho rằng ngươi bối phận lớn bao nhiêu? Lục thần nhíu mày, cái này, vị tiểu hữu này, nói, ngươi chưa thấy qua thập điện trước pho tượng sao? Lục thần còn nhớ rõ thập điện trước có chính mình pho tượng, mặt trên còn viết cái gì chọn đời chưa lập gia đình các loại. Chớ chú, pho tượng kia là chúng ta thần ma tiên viện khai sơn tổ sư pho tượng, sớm đã niêm phong. Lục thần có chút buồn bực tự mình tiến tới thần ma học viện, cư nhiên bị ngăn ở ngoài cửa. Bên này lục thần bị ngăn, hơn nữa cái kia giữ cửa đệ tử hiểu lầm lục thần, đưa tới hắn tâm tình có chút kích động, đưa tới rất nhiều những đệ tử khác. Tới chúng ta thần ma tiên viện nháo sự, hừ hừ, đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nghe nói. Bằng hữu, ngươi mới vừa nói, ngươi là Vân Hải đại sư cùng Ý Thiên đại sư quen biết cũ, vậy ngươi há lại không biết hai vị đã tại ngôi sao thiên huyễn cảnh bế quan. Thần ma tiên viện không phải ức hiếp những người khác nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sợ phiền phức. Thú nhỏ hơi không kiên nhẫn nhìn những người này, các ngươi biết các ngươi ở nói chuyện với người nào sao? Nói chuyện với người nào? Thật điên à, vậy nói ra nghe một chút, đến cùng người nào còn dám ở thần ma tiên viện dương oai? Thú nhỏ lạnh lùng nói. Các ngươi mọi người, đều muốn gọi ta lão ba một tiếng tổ sư ra. Coi như là Vân Hải Ý Thiên tới, đều muốn cho ta lão ba hành lễ. Díu ra díu dít từng cái tư chất có thể miễn cưỡng, làm sao kiến thức lại kém đến nổi loại trình độ này. Thần ma học viện thăng cấp đến tiên viện, làm sao nhập viện yêu cầu lại biến thấp. Nếu như chúng ta muốn xông cánh cửa này, coi như các ngươi Lục Trọng Thiên mọi người tới cản, đều ngăn không được. Lục Thần kéo Tú nhỏ, quên đi, bọn họ cũng không biết rõ, không muốn lấy góc độ của chúng ta đối đãi bọn họ. Nơi đây dù sao cũng là thần ma tiên viện, chúng ta nếu như xông vào chẳng phải là hồng thủy vọt long vương miếu. Tú nhỏ chưa nguôi cơn tức lẩm bẩm, lão ba chớ cùng bọn họ dài dòng, một đám không kiến thức tiểu thí hài. Lục Thần đối với những người khác liền ôm quyền. Nguyên lai lão hài cùng ỷ thiên đang bế quan, khó trách. Tốt lắm, quấy dày. Dứt lời, Lục Thần cái này sẽ phải rời khỏi. Đúng vào lúc này, xa xa một đạo kiếm khí gào thét mà đến, trực tiếp đánh vào Lục Thần bên chân 3 mét. Một cái trầm thấp âm thanh vang dội vang lên. Người nào dám can đảm ở thần ma tiên viện nháo sự? Mọi người đều nhìn về giữa không trung, là chúng tiên các Mạc Bắc tiền bối. Mạc Bắc tiền bối cũng đã là nhân vương cảnh bát tinh, vừa rồi cái kia một đạo kiếm khí, người này liền phản ứng cơ hội cũng không có. Thần ma tiên viện không cho đơn giản động thủ thế nhưng Mạc Bắc tiền bối cũng mặc kệ nhiều như vậy, ha ha ha, đến tốt lắm, giáo huấn đám này ếch ngồi đáy giếng. Mạc Bắc, Lục Thần nhịn không được bật cười. Quảng cáo, tốt, rốt cuộc đã tới một cái người quen. Mạc Bắc trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Thần đoàn người phía sau. Thần ma tiên viện môn quy xâm nghiêm, bất quá ta cũng không phải là thần ma tiên viện người, ta khuyên ngươi bây giờ liền gờ cốt. Chữ còn chưa nói hết, Mạc Bắc chứng kiến Lục Y Y xoay người, cái kia nửa chữ gắng gượng nuốt xuống. Mạc Bắc tiền bối, Lục Y Y cười nhìn về phía Mạc Bắc, lục lục lục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thú nhỏ cũng xoay người, vẻ mặt cười đều nhìn Mạc Bắc. Mạc Bắc tiền bối, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu tiểu tiểu. Mạc Bắc trong nháy mắt ý thức được cái gì, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đám người giữa cái kia bối ảnh. Là hắn sao, là người kia sao, làm sao biến lùn, chờ chút, trên bả vai hắn đứng con kia chuột trắng nhỏ. Trong nháy mắt Mạc Bắc thanh âm có chút càng nuốt. Không thể nào, không phải là ngươi chứ, nhất định là tại nói đùa ta, đúng hay không? Lục Thần chậm rãi xoay người, trên mặt mang nụ cười. Lão bằng hữu, có thể hay không giúp một chuyện, dường như. Ta vào không được thần ma học viện đâu. Thời gian qua đi hơn 40 năm, lần nữa chứng kiến cái tên kia, Mạc Bắc đã là lão lệ tung hoành. Vào không được thần ma học viện, đùa gì thế, hắn bước nhanh vọt tới Lục Thần trước mặt một cái tát hung hăng vỗ vào Lục Thần trên vai. Số tiểu tử, ngươi rốt cuộc bằng lòng trở lại thăm một chút. Cách chương.